Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 211, Thần Bí Đạo Nhân, Thiên Phú Thần Thông, dẫn đường đi. Dạ Bạch Viên gục đầu ủ rũ bộ dáng. Tựa hồ đối với bại bởi Ninh Giang canh cánh trong lòng. Ngươi rất có ý tứ, là cùng nhân tộc từng có tiếp xúc. Ninh Giang hỏi, này đầu Bạch Viên vô luận là nói chuyện khẩu khí, chính là làm việc hành động. Rất có người khí tức, loại này bộ dáng, rõ ràng là lấy chồng tiếp xúc qua, chịu ảnh hưởng mới sẽ như thế, ngươi lại có thể nhìn ra. Bạch Viên trong mắt hiện lên một tia đắc ý, nói thiệt cho ngươi biết, ta còn có người sư phụ, là trong nhân tộc cường giả, ngươi tốt nhất không nên thương tổn ta, nếu không ta vị kia nhân tộc sư phụ sẽ tìm ngươi tính sổ là. Vâng, đúng, sao? Ninh Giang tự cười mà không phải cười nhìn hắn. Này, đương nhiên là, Bạch Viên chuyển dưới con ngươi. Ngươi hẳn là cùng người tiếp xúc qua không già. Nhưng ngươi trước đó không lâu nhìn thấy ta lúc, ngay cả nói chuyện cũng bất lợi tác. Nói rõ ngươi đã thật lâu không có cùng người trao đổi qua kia thì thế nào? Sư phó của ta hắn, chỉ là có chuyện, đi ra ngoài một chuyến mà thôi. Bạch Viên ánh mắt tránh né. Có chút chột dạ đào. Người ánh mắt nói cho ta biết ngươi đang nói láo, Ninh Giang thản nhiên nói. Này Bạch Viên dù thông minh, cũng lừa gạt bất qua hắn ánh mắt, ta mới không có nói láo. Ta khi còn bé xác thực đi theo quá một cái lão đạo nhân. Hắn đã dạy ta mấy tháng, dĩ nhiên, hắn đã có mấy năm chưa có trở về quá, Bạch Viên bất mãn phản bác đạo. Nghe nói như thế, Ninh Giang trầm tư. Hắn cũng không phải cảm thấy Bạch Viên nói dối, mà là đối phương nói lão đạo nhân từng tại nơi này ngốc mấy tháng. Này nói rõ một cái vấn đề, phải biết, cho dù là nguyên thần tứ kiếp cảnh cường giả, cũng không thể có thể ngây ngốc mấy tháng, nếu không cũng sẽ bị tử vong khí tức ăn mòn, cũng chỉ có một cái có thể. Này lão đạo nhân ít nhất là địa vũ cảnh cường giả, thậm chí cao hơn cũng nói không chừng. Này lão đạo nhân là kiếm tu sao? Ninh Giang ý vị thâm trường hỏi một câu, nếu như là kiếm tu nói, như vậy chỉ có một cái có thể, chính là Tinh Kiếm Tông vị kia, trước mắt Thanh Châu đã biết địa vũ cảnh cường giả, chính là Tinh Kiếm Tông lão tông chủ, không phải kiếm tu. Bạch Viên lắc đầu, xem ra là những khác địa vũ cảnh cường giả, Ninh Giang thầm nghĩ. Cả Thanh Châu trừ Tinh Kiếm Tông lão tông chủ. Hẳn là còn sẽ có một chút giấu giếm địa vũ cảnh. Dĩ nhiên, còn có một cái có thể, chính là theo những khác mấy châu tới. Thanh Châu là đông vực lục châu trong yếu nhất một châu. Toàn thân thực lực không cao, không giống những khác ngũ đại châu, đều có cực phẩm tông môn tồn tại. Bất quá có một chút ngươi chính là nói láo, ngươi không thể nào là đệ tử của hắn, nếu không hắn sớm đã đem ngươi mang đi ra ngoài. Như thế nào đem ngươi ném ở nơi này? Ninh Giang bắn ra ngón tay, thực lực đến địa vũ cảnh cường giả, không thể nào như vậy qua loa thu một đầu Bạch Viên làm đệ tử. Huống chi còn đem đệ tử nhét vào Tử Vong Sơn mạch bên trong, để cho kia tự sanh tự diệt. Dựa theo hắn suy đoán, đoán chừng cái kia lão đạo nhân chẳng qua là cảm thấy nhàm chán. Tiện tay giáo này đầu Bạch Viên một chút ít đồ vật. Ngay cả đệ tử ký danh cũng không tính là, hắn giáo ta đồ vật, đó chính là sư phó của ta, Bạch Viên ngay thẳng đạo. Ninh Giang lắc đầu, cũng không giải thích, một lúc lâu sau, ở Bạch Viên dưới sự dẫn dắt, bọn họ đến một mảnh sơn cốc, đến, phía trước chính là đầu thối sư tử địa phương, Bạch Viên thử nhe răng, lộ ra hung ác bộ dáng, xem ra ngươi cùng này đầu sư tử có ân oán. Muốn cho ta tới đây, mượn đao giết người, Ninh Giang thản nhiên nói, ta cùng hắn có chút ân oán không giả, bất quá trọng bảo chuyện, ta không có lừa ngươi, bên trong thật có, Bạch Viên hào phóng thừa nhận, biết không thể gạt được trước mắt người trẻ tuổi này, trước mắt người trẻ tuổi này, một đôi ánh mắt cho hắn cảm giác, so với kia lão đạo nhân còn muốn đáng sợ, tựa như một cái có thể nhìn thấu hắn tất cả ý nghĩ. Hắn bất kỳ hoài tâm tư, ở người trẻ tuổi này trước mặt, cũng không có dùng che giấu. Đã như vậy, chúng ta vào đi thôi, Ninh Giang người tài cao gan lớn. Cũng không sợ có cái gì bẫy dập, hiện tại hắn, liền tính đánh không lại. Đến lúc đó thôn thiên tước pháp thân vừa bay, ai cũng lưu không dưới hắn. Trừ phi nơi này có cái gì trận pháp, đưa vây khốn, để cho hắn không cách nào chạy trốn. Nhưng là hắn có thể cảm nhận được, nơi này cũng không có trận pháp khí tức. Thối sư tử, mau lăn ra đây, ngươi vượn đại gia tới, vừa đi vào núi cốc. Bạch Viên vừa chỉ cao khí ngang la mắng, Ninh Giang khóe miệng co quắp rút ra. Này Bạch Viên bộ dáng, giống như là chó săn tìm chủ nhân tới tìm thù. Một bộ cáo mượn oai hùng tư thái, giống cầm lên giận dữ vang, chấn động tứ phương, khổng lồ âm ba khiến cho chung quanh rừng cây cũng cây mối lay động. Bá, một đạo cự đại thân ảnh hướng đi ra ngoài, đây là một đầu màu xanh sư tử, trên trán còn trường một cây một sừng, thân thể giống như voi một loại, to con dị thường, ngươi còn dám tới nơi này, muốn tìm cái chết sao? Sư tử gầm nhẹ, nhưng là hắn nói không phải là người nói, mà là yêu ngữ. Thối sư tử, ngươi không nên lớn lối. Đoạn thời gian trước ta mặc dù ăn chút thiệt thòi, nhưng ta hôm nay tìm người đi tới. Vị này tiểu gia sẽ hảo hảo thu thập ngươi, đối mặt thực lực mạnh với mình thanh mao độc giác sư. Bạch Viên bản năng trên chính là cảm thấy một chút khiếp đà mần ni đang khi nói chuyện. Thân thể hắn một cái đung đưa. Trốn được Ninh Giang sau lưng, thấy sao, vội vàng hướng vị này tiểu gia thần phục, nếu không đợi lát nữa tiểu gia đánh cho ngươi quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Sưng mặt sưng mũi, Bạch Viên dắt tiếng nói cao giọng nói. Ngươi đang khích bác ly gián, Ninh Giang nhàn nhạt liếc về một cái Bạch Viên, để cho Bạch Viên sau lưng run lên, sau đó nữa thu thập ngươi, không thể không nói. Hắn khích bác rất hữu dụng. Thanh mao độc giác sư mắt lộ ra hung ý ngó chừng Ninh Giang. Một lát sau, kèm theo một tiếng gầm thét, theo kia trong miệng, một đạo điện quang phun ra. Bùm bùm, này lại một đạo lôi đình. Này đầu thanh mao độc giác sư, là lôi thuộc tình yêu thú. Có chút ý tứ, Ninh Giang giơ tay lên đánh ra một đạo tử lôi. Hai đạo lôi đình va chạm sau, lẫn mai một, cuối cùng chính là tử lôi càng hơn một bậc. Hướng đối phương vọt tới, giống thanh mao độc giác sư giận, toàn thân bộ lông chuẩn bị giơ lên, sau đó từ nơi này chút ít màu xanh bộ lông bên trong. Dòng điện hưng phấn xuất hiện, trong chớp mắt, hắn toàn thân cao thấp cũng là màu xanh lôi quang, đem vững vàng bao trùm mani suy kéo. Hắn một chút chạy trốn ra, mau làm cho người ta phản ứng không kịp, một cái nháy mắt, liền ra hiện tại Ninh Giang trước mặt. Móng vuốt vỗ, kèm theo lôi đình lực lượng áp chế. Lôi đình lực, ta cũng sẽ không bại bởi ngươi, Ninh Giang hoàn toàn không cần. Màu tím thiên kiếp chi lôi bay lên mà lên, cùng thanh mao độc giác sư triển khai đánh giết. Rầm rập, sơn cốc lôi tiếng nổ lớn, kinh thiên động địa, đây mới là hắn chân chính thực lực. Bạch Viên thất kinh, lúc này mới biết được, Ninh Giang lúc trước chẳng qua là cùng hắn vui đùa một chút. Cũng không có lấy ra mạnh nhất thực lực, nếu như lấy ra những thứ này lôi đình thủ đoạn, hắn còn muốn bị bại thảm hại hơn, những thứ này màu tím lôi đình lại lợi hại như thế. Ngay cả này đầu thối sư tử cũng bị áp chế ở, Bạch Viên càng xem càng kinh hãi. Hắn cùng thanh mao độc giác sư giao thủ nhiều lần, rất rõ ràng đối phương màu xanh lôi đình đến cỡ nào cường hoành. Một đạo lôi đình đánh tới. Có thể đem một tòa núi lớn chảm thành phấn vụn, những thứ kia lôi đình khiến nó ăn xong không ít giảm nhiều. Nhưng là hiện tại, ở Ninh Giang trước mặt thế nhưng kế tiếp bại lui, hoàn toàn không là đối thủ. Hắn muốn xuất ra mạnh nhất thiên phú thần thông, Bạch Viên trong lòng ngưng tụ. Chỉ thấy thanh mao độc giác sư vẫn bị Ninh Giang áp chế tại hạ phong. Bị đánh kế tiếp bại lui, khó khăn đòi công đạo. Rốt cục thì gầm lên giận dữ, bắt đầu liều mạng, trên đầu nó một sừng nhanh chóng sáng lên, lôi quang bạo dũng, một tầng tầng đan vào đi tới, đan vào suốt 9 tầng, cuối cùng, kia cả một sừng rực rỡ vô cùng, buông thả tia sáng để cho Bạch Viên mắt mở không ra. Yêu thú không giống với người, bọn chúng phần lớn cũng không thể tu luyện vũ kỹ. Có thể bọn chúng cũng có một người so sánh với không mạnh nơi. Đó chính là thiên phú thần thông. Nhưng phàm là yêu thú, căn bản đều có thiên phú thần thông. Bạch Viên cũng không ngoại lệ, chỉ bất quá hắn cảm thấy liền tính dùng tới thiên phú thần thông. Cũng không phải Ninh Giang đối thủ, cho nên lúc trước không có sử dụng. Đi chết đi, loài người, Thanh Mao độc giác sư dùng yêu ngữ gầm nhẹ nói. Cả phiến thiên địa chợt sáng ngời, chói mắt cực kỳ, so với trước ngưng luyện gấp 10 lần màu xanh lôi đình. Phảng phất một cái chảy ra, hướng Ninh Giang bắn tới. Thiên phú thần thông thì như thế nào? Ta cũng vậy, để ngươi xem một chút. Cửu kiếp thiên lôi thể thiên phú thần thông, Ninh Giang cười một tiếng dài. Ngang nhiên phóng, hết chương.